One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. À, người điên rồi phải không? Ở nơi này cởi quần áo. Zoro nhất thời bất mãn hét lớn. Bớt dài dòng, nhanh cởi. Nếu không, ta muốn phải động thủ. Nami không tha thứ khẽ kêu nói. Ta là nam, ngươi là nữ. Như vậy không thích hợp chứ? Zoro vẻ mặt ủy khuất trả lời. Hừ, thiếu giả mù sa mưa làm người tốt. Lần trước đối với ta vô lý thời điểm. Ngươi có thể không phải như vậy à? Nami không nhịn được cười lạnh nói. Chút nào đối với Zoro là một chính nhân quân tử. Có mang lớn lao nghi ngờ. Ngươi cởi không phải cởi. Không phải cởi. Ta đây giúp ngươi cởi. Nami nói liền muốn tự tay. Zoro vội vàng tránh né. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sẽ không. Đứng lại, sẽ không. Vây quanh gian nhà. Hai người ngươi truy ta đuổi. Diễn ra một màn bên trong phòng bản. Tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Thấy Zoro thân hình như điện. Tốc độ thật nhanh. Nami mệt thở hồng hộc. Hương hãn lâm ly. Đuổi một lát. Nami tay trái bám vào góc bàn bên trên. Thở hổn hển đứng lên. Nhìn về phía Nami. Bản năng ánh mắt bị nàng ấy ăn no đầy kinh người độ cung chấn kinh rồi. Zoro ngược lại hít một hơi. Nhịn không được âm thầm tán thưởng. Ngươi hai năm qua. Hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhiều. Ngay cả Zoro. Cũng đối với chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại có như thế cảm giác cổ quái. Kỳ thực, Zoro không biết là, từ đã trải qua nhiều ám muội sự kiện. Đầu tiên là Tashiji, tiếp theo là Nami, sau đó là Kaya. Tình cảm của hắn, đang ở chậm rãi thức tỉnh. Thậm chí nói, nguyên bản cái kia xuyên Việt giả vật lưu lại, đang ở dần dần thức tỉnh. Đương nhiên, cái kia xuyên Việt giả cũng không phải tốt sắc làm bậy lưu manh vô lại. Bất quá là một bình thường bất quá sao rơi điều ti mọt game mà thôi. Thế nhưng người ấy đối với chuyện giữa nam nữ lại có rất cao tạo nghệ. Được, người không phải cởi đúng vậy. Người lợi hại, thấy Zoro như cũ không theo. Nami nhãn châu xoay động, lộ ra một tia cười xấu xa. Zoro thầm kêu không được. Quả nhiên không bao lâu, một tiếng kinh người kêu to liền từ nho nhỏ phòng ở truyền ra. Phi lễ a, người cứu mạng a. Nami hai tay bỗng nhiên ngăn ngực của mình y, lớn tiếng xông bên ngoài hô lên. Người ác hơn, ta cởi vẫn không được sao? Zoro vội vàng ngăn cản nói. Sớm như vậy không phải tốt. Nami sửa sang lại hung y, lộ ra một tia thắng lợi cười xấu xa. Zoro bất đắc dĩ. Cũng không biết cái này ma nữ muốn làm gì. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cởi áo khoác xuống. Cái này cũng cởi a. Thấy Nami ngón tay hướng mình quần. Bất mãn thúc giục. Zoro một hồi bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cú sốc cởi. Y dài. Múa. Hai năm rèn luyện. Zoro trên người bắp thịt. Bộc phát rõ ràng buộc chặt. Dương cương mãnh liệt. Đường nét hoàn mỹ. Đường nét rõ ràng, giống như hoàn mỹ điêu khắc một dạng. Hoàn mỹ thêm cực kỳ đánh vào thị giác lực. Khá lắm, hai năm qua đều nhanh biến thành dã nhân. Người một cái đầu heo. Quang trưởng bắp thịt trí tuệ không phát triển. Giọng nói hơi ca ngợi hơi oán giận. Bất quá tay trên ngón tay truyền tới trận trận tê dại cảm giác. Vẫn là để Nami nhịn không được tim đập một hồi cấp khiêu. Nami nói mũi tiến đến Zoro phụ cận, dán Zoro thân thể, tỉ mỉ nghe thấy một hồi, đem Zoro làm cho không biết làm sao. Nami, ngươi ở đây làm cái gì? Trên người ngươi có mùi vị của nữ nhân, nói cho ta biết, kết quả này chuyện gì xảy ra? Nami bỗng nhiên trao mày, âm điệu đột nhiên đề cao tám phách, hơn nữa hai tay chống nạnh, hỏa sơn bùng nổ tư thế. Zoro không khỏi tâm lý một hồi thình thịch. Cái này Nami, không hổ là Haosoku, nữ nhân. Khí chàng thật đúng là không phải bình thường mạnh mẽ. Ta trên đùi bị tổn thương. Một cô nương giúp ta băng bó quá. Không hơn, rất sợ đối phương tiếp tục vướng víu. Zoro không thể làm gì khác hơn là đơn giản có lệ hai câu. Người bị thương, nơi nào? Nami nhất thời rất gấp gáp, vội vàng cẩn thận ở Zoro trên người đánh giá. Lúc này mới phát hiện, Zoro trên người, đâu chỉ là thụ thương, đếm không hết vết thương. Bên trái một đạo, bên phải một đạo, rậm rạp, vừa rồi đầu tiên mát. Trong lúc nhất thời bị Zoro cường hãn to lớn thân thể hấp dẫn. Nami cũng không có nhìn kỹ. Bất quá những vết thương kia, lúc gặp lại gian đã rất lâu rồi. Chỉ còn lại có tế vi dấu vết ở lại trên người. Trên đùi tới gần nội trác bộ vị, vết thương khá là rõ ràng. Hơn nữa tương đối sâu, khá lớn, nhìn tương đối nghiêm trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nami tự tay liền sờ lên. Người muốn làm gì? Zoro vội vàng hai tay bưng phía dưới. Thật nhanh nhảy đến một bên. Người xong chưa? Cô nam quả nữ, người sẽ không sợ người chê cười sao? Hừ, thân thể của ta ngươi xem sớm qua. Còn ở đây cùng ta giả vờ người tốt. Nói, ngươi là không phải cõng ta cùng nữ nhân khác được rồi. Nami nhìn thấy Zoro khẩn trương biểu tình. Trong lòng càng thêm chắc chắc Zoro khẳng định làm qua không dám kỳ nhân dèm pha. Nói bậy bạ gì đó a, ta không có, thực sự là đáng ghét. Zoro thở phì phò nói. Còn dám nói sao, ngươi cái này bị thương bộ phận vị nhưng là cực kỳ nhạy cảm. Dĩ nhiên để một cô nương thay ngươi băng bó. Quan hệ không thân, nhân gia có thể nguyện ý. Bớt ở điều này cùng ta lắp ráp. Ngươi đi 2 năm qua, làm hại ta thật lo lắng cho. Ngươi khen ngược, cũng dám cùng người khác lêu lổng. Ngươi không làm, thất vọng ta sao? Nami càng mắng càng hung. Xoay người bốn phía quan sát một chút. Muốn tìm một tiện tay tên. Bỗng nhiên phát hiện bên cạnh trên bàn một bả cây kéo. Nami một sinh khí, tiến lên liền nắm lên cây kéo, thở phì phò xông Zoro đuổi theo. Người muốn làm gì? Tất cả nam nhân, nhìn thấy nữ cầm kéo, đều sẽ bản năng sợ. Zoro cũng không ngoại lệ. Ta để cho ngươi cùng người khác tốt, giữ lại cũng là hại nhân. Ta hôm nay không phải cho ngươi cắt bỏ. Nami thực sự là bạo lực dã man. Đầu não một phát nhiệt. Sẽ muốn cho Zoro tới nhất chiêu đoạn tử tuyệt tôn kéo. Zoro há có thể để cho nàng như nguyện. Hai người một cái truy, một cái chạy, chạy chạy. Zoro trực tiếp bưng ngắn khố vọt tới trên đường cái. May mắn lúc này trên đường sớm đã không có người đi đường. Phụ cận bách tính đều trốn phía sau trên núi. Bất quá, Johnny hai người đang trở về tìm Zoro. Vừa vặn gặp phải Johnny. Zoro đại ca làm sao không mặc quần áo? Liền đúng vậy a, ngươi xem Nami đại tỷ đầu nổi giận, cây kéo đều đem ra hết. Zoro đại ca khẳng định làm có lỗi với người ta chuyện. Đến tột cùng là chuyện gì chứ? Joseph gãi ra đầu nhìn về phía Johnny, hắn đều không mặc quần áo. Người nói có thể làm cái gì? Johnny vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Hai người lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Đều hội ý gật đầu. Dùng nam nhân đều hiểu tích ánh mắt trao đổi một cái. Thì ra là thế. Chính là hắn. Là hắn đánh bay chúng ta thuyền trưởng. Các huynh đệ cùng tiến lên. Đúng lúc này, bác ghi đoàn hải tặc những cái này tiểu rong dài không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Chen chúc tới. Có người dùng tay chỉ một cái Zoro. Mọi người đã đem Zoro bao bọc vây quanh. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.